Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 84 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, chúng yêu vương đã hoảng sợ và cực kỳ tuyệt vọng. Trong bọn hắn cũng chỉ có lão đại Kim Mao Bi yêu vương mới có thể ngăn cản công kích của kỳ linh. Những yêu vương khác đều phải trợ giúp lẫn nhau mới có thể kéo dài tới bây giờ. Nhưng đối mặt với Lê Thiên kiếm trận đáng sợ và cận chiến hung tàn của bản thể kỳ linh, chỉ cần một tên không cẩn thận sẽ chết ngay lập tức. Chạy mau, chạy mau! Tên nhân tộc này sao lại mạnh như thế được chứ? Vèo! Một vệt ánh sáng màu hồng xuất hiện giữa không trung. Chu Yếm yêu vương nhanh chân chạy trốn ra đằng xa. Đi! Một trận cuồng phong nổi lên, sáu đường kiếm vặn vẹo xuất hiện trên bầu trời, trực tiếp bao lấy trận cuồng phong, lập tức giết chết tam nhãn yêu vương ở bên trong đang muốn chạy thục mạng. Đá phải tấm sắt, 12 yêu vương đông lưu không thể ngờ thực lực của tên nhân tộc Bắc Minh tiên nhân này lại đáng sợ đến như vậy. Nếu như 12 yêu vương bọn hắn có thể kết thành phi hùng đại trận, có thể áp chế tuyệt đối kỳ linh. Thế nhưng ngay từ đầu, Hỏa Dực yêu vương đã bị tính toán mà chết đi, khiến bọn hắn chỉ có thể độc lập mà chiến đấu. Mà thực lực của kỳ linh hiện giờ lại quá mạnh mẽ. Như đệ nhị nguyên thần của kỳ linh tu luyện Bắc Minh Kinh, một môn pháp công luyện khí của Đại La lão tổ, mà lại là phản hư hậu kỳ. Nếu bàn về nguyên lực thì tương đương với Bắc Hành tiền bối năm đó, bàn về cảnh giới kiếm pháp thì cũng tương đương. Nhưng quan trọng hơn là kỳ linh có được chọn bộ phi kiếm tiên sai Lê Thiên kiếm trận, tương xứng cùng bộ kiếm pháp Lê Thiên. Cho nên thực lực của đệ nhị nguyên thần còn mạnh hơn một tầng so với Bắc Hành tiền bối năm đó. Bản thể kỳ linh tuy hơi yếu một chút, thế nhưng lại có thiên nghiêu kiếm đặc biệt mạnh mẽ. Hơn nữa thần ma luyện thể không sợ bị thương, bị đâm trúng cũng là chuyện nhỏ. Chỉ có những tên yêu vương kia mới không dám cận chiến cùng bản thể kỳ linh. Một bên đánh xa, uy lực công kích vô cùng cường đại, bao trùm lên từng tên yêu vương. Một bên cận chiến, các yêu vương khác đều là tán tiên. Cả hai phối hợp cùng nhau khiến 11 tên yêu vương không cách nào bố trí thành đại trận. Cả đám hoặc đã chết hoặc là chạy thục mạng. Bắc Minh tiên nhân! Kim Mao Bi yêu vương đứng giữa không trung, thanh âm gầm vang. 12 yêu vương đông lưu chúng ta, rốt cuộc có bao nhiêu thù hận với ngươi đây? Tại sao ngươi lại âm mưu với chúng ta như vậy? Đến nước này, chẳng lẽ Kim Mao Bi vương còn không nhận ra kỳ linh là cố tình tính toán hay sao? Lúc mới bắt đầu, kỳ linh đã cố ý tỏ ra yếu thế, thậm chí lúc bị vây công còn giấu đi thiên nghiêu kiếm, uy lực vẫn yếu như trước để thăm dò đối thủ. Về sau mới đột ngột bộc phát ra, chém chết ba gã yêu vương, làm cho đám yêu vương lập tức rơi vào tình cảnh xấu. Bắc Minh tiên nhân này từng bước áp sát, căn bản ngay từ đầu đã muốn 12 yêu vương đông lưu bọn hắn phải chết đi. Vèo vèo vèo. Ở phía chân trời xa, ba đạo lưu quang đã biến mất. Kỳ linh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã chú ý như vậy mà cũng chỉ giết được 8 tên. Hắn chỉ có một bản thể và một đệ nhị nguyên thần mà số lượng đối phương lại nhiều hơn. Cả đám yêu vương chạy trốn thục mạng mà thủ đoạn chạy trốn ai cũng lợi hại hơn. Nên kỳ linh không cách nào giết được toàn bộ. Kim Mao Bi yêu vương muốn học máu mới giết được có 8 tên sao? Chám! Ánh mắt của kỳ linh hướng về Kim Mao Bi vương phía xa xa. Vù vù, 9 vết kiếm vặn vẹo xẹt qua trời cao, đồng thời tập trung lại đánh về phía Kim Mao Bi vương. Chung quanh người của Kim Mao Bi vương lơ lửng 99 khối pháp bảo hình cầu vô cùng huyền diệu. Bên trong một tầng, trong một tầng, bên ngoài một tầng, phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, ngăn kiếm quang của kỳ linh lại một cách đơn giản. Đừng phí công vô ích nữa, ta đã từng giao thủ với hơn 10 tên thiên tiên, mỗi tên đều không làm gì được ta cả. Thanh âm của Kim Mao Bi vương ầm ầm trầm giọng nói. Nói cho ta biết đi, tại sao ngươi phải giết huynh đệ của ta? Huynh đệ ư? Kỳ linh lắc đầu. Kim Mao Bi vương, trong số 12 yêu vương đông lưu, tên nào cũng có tội nghiệt quấn thân, thậm chí còn sinh ra huyết quang rộng mấy trăm trượng. Chỉ có ngươi là tội nghiệt cực thấp, chỉ có một chút khí đen quấn thân mà thôi. Ngươi hoàn toàn không cùng một loại với bọn chúng. Kim Mao Bi vương khẽ gật đầu. Đúng, người nói đúng. Bọn hắn càng thêm mù quáng, càng thêm ngu xuẩn, càng thêm điên cuồng. Ta tỉnh táo hơn so với bọn chúng. bọn chúng gặp phải tam tai cửu kiếp, vì vậy mới sinh ra tuyệt vọng. Mặc kệ tội nghiệp quấn thân, nhưng ta biết rõ tội nghiệp càng lớn, uy năng của tam tai cửu kiếp càng lớn. Ta muốn sống lâu, đương nhiên sẽ không để tội nghiệp quấn thân. Thế nhưng bọn chúng là thủ hạ của ta, ta thống lĩnh 12 yêu vương đông lưu, nhưng bây giờ đã bị ngươi hủy hết rồi. Kim Mao Biêu Vương trầm giọng nói, ta không muốn làm địch với ngươi, nhưng ta muốn biết rõ vì sao ngươi phải giết bọn hắn. Bởi vì, Kỳ Linh cười nói, tội nghiệp. Kim Mao Biêu Vương bỗng nhiên giật mình. Ta hiểu rồi, ngươi muốn giết người có tội nghiệp quấn thân để gia tăng công đức ư? Công đức lớn hơn, lúc độ kiếp trong tương lai cũng dễ dàng hơn chút ít phải không? Không. Kỳ Linh cười mỉm nói, bởi vì đây là thử thách của sư phụ đối với ta. Sao? Kim Mao Biêu Vương khẽ giật mình. Phải giết 10 người có tội nghiệp lớn là thử thách này. Kỳ Linh nói. Kim Mao Biêu Vương bối rối. Ngươi là người của môn phái nào? Tại sao lại có thử thách như vậy? Còn nữa, thực lực của ngươi mạnh như vậy, ai dám thử thách ngươi đây? Chẳng lẽ là thuần dương chân tiên, thiên thần ư? Ngươi không cần quan tâm. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy thực lực của ta so với thiên tiên như thế nào? Kỳ Linh hỏi. Kim Mao Biêu Vương dù gì cũng đã giao thủ với hơn 10 tên thiên tiên, có lẽ hắn sẽ có một đánh giá chính xác. Kim Mao Biêu Vương gật gật đầu nói, ngươi chính là kiếm tiên, công kích rất mạnh, đặc biệt là đệ nhị nguyên thần của ngươi đã đạt đến trình độ thiên tiên trung đẳng. Còn về bản thể của ngươi hơi yếu hơn một chút, có lẽ đạt đến trình độ thiên tiên cấp thấp. Nhưng bản thể của ngươi có một thanh phi kiếm tiên giai cực kỳ lợi hại. Chuôi thiên kiếm này mạnh hơn năm chuôi còn lại rất nhiều. Tuy là tiêu chuẩn thiên tiên cấp thấp, nhưng điểm mấu chốt là thần ma luyện thể. Giống như 12 yêu vương đông liêu chúng ta, nếu như hợp thành đại trận phi hùng còn có thể áp chế được ngươi, còn không có đại trận thì chỉ có thể bị ngươi chém giết thôi. Dù sao thực lực của bọn hắn cũng rất yếu, còn kém trình độ thiên tiên một chút mà. Kim Mao Biêu Vương bình luận, tán tiên có thể sống 10 vạn năm, 30 vạn năm, 50 vạn năm, 70 vạn năm, 90 vạn năm, thậm chí 100 vạn năm, càng về sau thì thực lực càng mạnh. Lúc đầu ở đại hạ thế giới, cấp độ của phù vân tiên nhân kia là 10 vạn năm, mà ít nhất cấp độ những tên yêu vương này cũng là tán tiên 50 vạn năm. Kim Mao Biêu Vương đã đạt tới 100 vạn năm, Bắc Hành tiên nhân cũng là cấp độ 100 vạn năm, về phần Thư Hoa tiên nhân là cấp độ mấy trăm vạn năm. Kỳ Linh gật đầu, trong nội tâm đã hiểu rõ về thực lực của mình có. Bắc Minh tiên nhân, nếu ngươi có chuyện gì, có thể tới đỉnh Kim Sơn để tìm ta. Sau khi Kim Mao Biêu Vương nói xong, liền hóa thành một vệt sáng vàng bay đi. Nhìn Kim Mao Biêu Vương rời đi, Kỳ Linh nói khẽ. Phòng ngự của Kim Mao Bi thật đúng là lợi hại. 99 khối pháp bảo tiên giai, hình viên cầu kia, giá trị cũng không tầm thường. Đáng tiếc, không thể lấy được. Hả? Bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, Kỳ Linh vừa cất bước về đỉnh núi. Giờ phút này, ngọn núi đã sớm bị lột bỏ một tầng rồi. Kỳ Linh vung tay lên, tiên phủ xuất hiện ngay bên cạnh. Thanh Nhai Tiểu Vũ cùng hoàng tộc Kỳ Quốc đều từ trong tiên phủ bước ra ngoài. Làm sao vậy? Hoàng tộc Kỳ Quốc đều hoảng sợ nhìn bốn phía. Có phải Bắc Minh tiền bối đã chết rồi không? Tiên phủ đã bị 12 yêu vương đông lưu lấy đi rồi không? Chúng ta rơi vào trong tay yêu vương rồi sao? Thiếu nữ áo đen cũng hoảng sợ. Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng lo lắng nhìn quanh bốn phía tìm bóng dáng của sư phụ mình. Bọn hắn đều sững sờ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Kỳ Linh đang cầm bầu rượu ngồi trên vách đá nhàn nhã uống rượu nhìn biển mây mênh mông, mà ở phía xa xa đám yêu quái đang hoảng sợ bỏ chạy khắp trốn bốn phương tám hướng, căn bản không có tên nào can đảm dám tới trêu chọc Kỳ Linh. Yêu quái đâu rồi? Kỳ Như Phong kinh ngạc. Cái này thiếu nữ áo đen lắp ba lắp bắp. Sư phụ Thanh Nhai Tiểu Vũ chạy đến bên cạnh Kỳ Linh. Quan hệ thầy trò trong tu tiên giả vô cùng sâu nặng, một ngày làm thầy cả đời làm cha, dù sao công ơn sư phụ truyền đạo cũng thật lớn. Thanh Nhai Tiểu Vũ xúc động nhìn người thiếu niên chạc tuổi mình, sư phụ vẫn còn sống. Bác Minh tiền bối, 12 yêu vương đông lưu kia. Kỳ Như Phong không thể tin được Kỳ Linh có thể đánh lui được 12 yêu vương đông lưu, không nhịn được liền hỏi. Đáng tiếc chỉ giết được 8 tên. Kỳ Linh lắc đầu thở dài nói. Cái gì? Kỳ Như Phong trừng to mắt. Kỳ Linh không hề để ý đến hắn, uống rượu nhìn cảnh. Tuy tâm tình của hắn rất tốt, nhưng vẫn còn nuối tiếc. bởi vì khảo nghiệm của Bát Kiểu Huyền Công là giết chết 10 tên có tội nghiệp lớn. Thế nhưng bây giờ mới giết có 8 tên, vẫn còn thiếu 2 tên nữa. Nếu như lúc nãy có thể giết thêm 2 tên nữa thì mình có thể trở về Phương Thốn Sơn học Bát Kiểu Huyền Công rồi. Bây giờ lại phải ở thêm một thời gian nữa để tìm giết 2 tên có tội nghiệp lớn kia. Bác Minh tiền bối, tiền bối... Kỳ Như Phong nhịn không được hô: "Sư phụ!" Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng nhẹ giọng hô, không nhịn được lấy bàn tay nhỏ bé chạm vào Kỳ Linh. Kỳ Linh quay đầu lại, Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng nghi hoặc thấp giọng hỏi: "Sư phụ nói giết 8 tên, cái này nàng là một tu sĩ tử phủ, 12 yêu vương Đông Lưu kia trong mắt nàng là cao không với tới được, toàn bộ khu vực Đông Lưu đều là thiên hạ của 12 yêu vương. Sư phụ nói giết 8 tên, chỉ sợ là giết 8 tên lão yêu tán tiên bình thường." Kỳ Linh không thèm để ý, vung tay lên, giữa không trung lập tức xuất hiện từng kiện pháp bảo tiên giai. Những thứ này đều là pháp bảo còn sót lại của 8 tên yêu vương bị Kỳ Linh diệt sát, mỗi cái đều tản ra chấn động mạnh mẽ. Nhãn lực của hoàng tử Kỳ Như Phong cực cao, hắn lập tức trợn tròn hai mắt. Hắn đã từng thấy qua pháp bảo tiên giai bên trong hoàng cung, giờ phút này không nhịn được trừng to mắt nói: Cái này, những thứ này đều là pháp bảo tiên giai sao? Những pháp bảo tiên giai như vậy làm sao có thể đây? Bộ pháp bảo tiên giai này..." Kỳ Như Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào 6 lưỡi đao hình cung. Đúng là bộ pháp bảo thiên giai của Hỏa Dực Yêu Vương sử dụng để tàn sát kỳ quốc năm đó. Kỳ Như Phong không quên được cảnh tượng 6 lưỡi đao này tùy ý giết chóc, từng gã tán tiên của hoàng tộc đã lần lượt ngã xuống. "Chúng là của Hỏa Dực Yêu Vương, hắn đã chết rồi." Kỳ Linh lạnh nhạt nói: "Hắn là một trong 8 tên yêu vương đã chết. Dựa theo lời hứa của ta với các ngươi, che chở các ngươi 1 năm hoặc là giết chết Hỏa Dực Yêu Vương. Bây giờ ta đã làm được, hứa hẹn này đã hoàn thành, các ngươi muốn đi có thể rời đi." Kỳ Linh nói xong liền bay thẳng vào trong tiên phủ, đồng thời mở miệng phân phó: "Tiểu Vũ, theo ta vào trong nào." "Vâng, thưa sư phụ." Thanh Nhai Tiểu Vũ ngoan ngoãn theo bước Kỳ Linh đi vào. Sau khi thầy trò Kỳ Linh tiến vào trong tiên phủ, hai người hoàng tử công chúa vẫn ngây người đứng bên ngoài hồi lâu. Hai người hoàng tử công chúa thật có chút không hiểu. Rõ ràng lúc trước Kỳ Linh là một nguyên thần đạo nhân, có thể giết chết mấy trăm hỏa dực vệ cũng không có gì thần kỳ, sao có thể thoáng cái chém giết 12 yêu vương Đông Lưu được đây? Mặc dù bọn chúng không tận mắt chứng kiến, thế nhưng mấy chục kiện pháp bảo tiên giai là thật không thể giả. Bọn hắn tin tưởng đám yêu vương hỏa dực yêu vương sẽ không đời nào chủ động đưa pháp bảo tiên giai của mình cho Bắc Minh tiền bối cả. "Đại ca, nhất định chúng ta phải bái Bắc Minh tiền bối này làm thầy. Một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời chúng ta sau này cũng không gặp được người nào như vậy đâu." Thiếu nữ áo đen bỗng nhiên nói. "Đúng vậy." Hai mắt hoàng tử sáng rực lên cũng liên tục gật đầu. "Bắc Minh tiền bối còn lợi hại hơn 12 yêu vương Đông Lưu kia, mạnh mẽ hơn kỷ quốc ta không biết bao nhiêu lần." Thiếu nữ áo đen trịnh trọng nói. "Hỏa Dực Yêu Vương đã chết rồi, hỏa dực vệ dưới trướng hắn vừa rồi cũng hoảng sợ chạy trốn hết rồi. Bọn chúng biết rõ Bắc Minh tiền bối che chở chúng ta, cho nên hỏa dực vệ may mắn còn sống sót, tuyệt đối không dám truy giết chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không cần chạy trốn nữa rồi." Hoàng tử khẽ giật mình, lập tức kích động gật đầu. Hắn còn không hiểu rõ bằng muội muội của mình. "Thế nhưng hoàng tộc kỳ quốc hiện tại chỉ còn lại 2 người chúng ta mà thôi." Thiếu nữ áo đen trầm giọng nói tiếp. "Chỉ dựa vào chúng ta, e rằng đến tận lúc chết cũng không thể trông thấy cảnh kỳ quốc huy hoàng như lúc trước được. Chúng ta dựa vào Bắc Minh tiền bối mới là có hy vọng." "Đúng vậy, đúng vậy." Kỳ Như Phong trịnh trọng gật đầu. "Nào, chúng ta đi bái sư." "Chúng ta phải thành tâm bái sư. Bắc Minh tiền bối lợi hại như vậy, chỉ cần chúng ta có một chút ý nghĩ khác thôi, e rằng đều không được đâu." Thiếu nữ áo đen cũng nhắc nhở. Hai huynh muội bọn chúng lập tức tiến vào trong tiên phủ. Bên trong sảnh của tiên phủ điện, Thanh Nhai Tiểu Vũ đang ngồi ở kia nhìn hai huynh muội hoàng tộc. "Chúng ta muốn gặp Bắc Minh tiền bối." Kỳ Như Phong nói. "Sư phụ đang bế quan, các ngươi chờ một lát đi." Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng không đuổi bọn hắn đi, bởi vì nàng biết rõ hai người này có thể tiến vào tiên phủ, chứng tỏ đã được Kỳ Linh cho phép. Dù sao đây là pháp bảo động phủ của Kỳ Linh, nếu Kỳ Linh không muốn, hai huynh muội này căn bản vô phương tiến vào. Sở dĩ Kỳ Linh để cho hai người bọn họ tiến vào cũng là vì hắn đã phát hiện được một số đồ vật đặc thù. "Hả? Bảo tàng ư?" Kỳ Linh lật một phần bản đồ trước mặt hắn. Có 8 phần bản đồ giống nhau như đúc, đều là bản đồ bảo tàng. Tám gã yêu vương bị giết chết hiển nhiên rất lợi hại, sử dụng pháp bảo chư vật cũng là cấp độ thiên giai, kỳ linh luyện hóa đương nhiên rất dễ dàng. Trong lúc hắn xem xét pháp bảo chư vật của tám gã yêu vương, lại kinh ngạc phát hiện mỗi pháp bảo chư vật đều có một phần bản đồ bảo tàng mà lại giống nhau như đúc. Trên bản đồ bảo tàng cũng có một ít ký hiệu đơn giản như kỳ quốc, cừ nha sơn mạch, một vài chữ viết đánh dấu mà kỳ linh chỉ cần liếc qua đã hiểu bản đồ bảo tàng này chính là do hoàng tộc kỳ quốc biên soạn. Vì vậy kỳ linh mới để cho hai người hoàng tử công chúa kia tiến vào tiên phủ. Tám gã yêu vương đều có một phần bản đồ, phần bản đồ của Hỏa Dực yêu vương càng thêm cổ xưa, hẳn là những phần bản đồ kia đều được sao chép bằng thủy ấn thuật. Kỳ linh nhíu mày nói, đúng rồi, chỉ trong thời gian ngắn sau khi ta giết chết mấy trăm tên Hỏa Dực vệ, 12 yêu vương Đông Lưu đã cùng xuất hiện một lúc. Theo lý mà nói, 12 yêu vương Đông Lưu phân tán các nơi, muốn tụ tập lại một chỗ cũng cần chút thời gian chuyển đi tin tức. Nếu như vậy thì chỉ có một khả năng, chính là khi tin tức mấy trăm Hỏa Dực vệ bị giết đến tai Hỏa Dực yêu vương, những yêu vương khác vốn dĩ cũng đã ở đó rồi. Loại chuyện gì mà khiến 12 yêu vương Đông Lưu tập trung lại một chỗ đấy? Hơn nữa, mỗi yêu vương đều có một phần bảo đồ, bảo tàng, Kỳ Linh đã hoàn toàn đoán ra rồi. Bọn hắn tập trung lại, chỉ sợ chính vì bảo tàng này thôi. Lúc này Kỳ Linh tiếp tục tìm kiếm, trong đó tra tìm pháp bảo chữ vật của Hỏa Dực yêu vương là cẩn thận nhất. Quả nhiên, trong pháp bảo chữ vật của những yêu vương khác không hề phát hiện được thứ gì. Thế nhưng trong pháp bảo chữ vật của Hỏa Dực yêu vương, Kỳ Linh lại phát hiện ra một quyển sách rất cổ xưa. Trang giấy tỏa ra màu vàng, kim óng ánh, trải qua hàng tỷ năm cũng không hề mục nát. Lần đầu tiên tiến về Cừ Nha Sơn Mạch, ta chỉ trong lúc vô tình lưu lạc mạo hiểm tiến đến đây. Ta đã là phản hư địa tiên, trước lúc độ kiếp ta quyết định tiến đến đây thêm một lần nữa. Tuy nhiên ta biết rõ nơi đây rất nguy hiểm, ta chỉ dò xét một vài nơi hẻo lánh bên rìa bảo tàng mà thôi. Chỉ cần thu thêm được một chút bảo vật nữa, ta tin tưởng sẽ độ kiếp thành công, trở thành thiên tiên. Sáu gã tán tiên lần nữa tiến về Cừ Nha Sơn Mạch. Lần này chúng ta chuẩn bị rất nhiều đạo phù và bảo vật, thêm một lần nữa tiến vào Cừ Nha Sơn Mạch. Kỳ Linh lật từng trang sách ra. Đây là một quyển sách được các đời hoàng tộc kỳ quốc truyền thừa xuống. Câu chuyện trong đó chính là bí mật về sự quật khởi của kỳ quốc. Vì hoàng đế khai lập kỳ quốc cũng bởi vì đã nhận được một ít chỗ tốt trong đó, lập tức gây chiến lập quốc. Trong thời gian ngắn ngủi vài vạn năm, kỳ quốc càng sinh ra nhiều địa tiên tán tiên, cho nên hoàng tộc kỳ quốc đương nhiên lần lượt thử xông xâm nhập vào bên trong. Quyển sách này ghi lại các loại nguy hiểm mà bọn chúng đã gặp phải. Bảo tàng ư? Kỳ Linh kinh ngạc nói thầm. Dựa vào những miêu tả trong này, bằng vào luyện khí pháp môn, thần thông, bí thuật lấy được bên trong bảo tàng, chỉ trong vài vạn năm, kỳ quốc này đã có vài chục tên tán tiên, địa tiên sao? Bọn chúng mạnh hơn Hắc Bạch Học Cung ta rất nhiều, chỉ sợ những pháp môn thần thông bí thuật này cũng vượt xa Hắc Bạch Học Cung. Được rồi, ta ngược lại muốn tìm hiểu kỹ một phen. Ở Phương Thốn Sơn, Kỳ Linh thường xuyên nói chuyện phiếm cùng các sư huynh, cho nên cũng biết không ít về tà nguyệt đại thế giới này. Ví dụ như bí mật của Ác Long Giang, còn có rất nhiều bí mật khác nữa. Mặc dù tà nguyệt đại thế giới này do Bồ Đề Lão Tổ lập ra, nhưng trên thực tế, lúc thượng cổ bàn cổ thế giới vỡ vụn, Bồ Đề Lão Tổ cũng thi triển đại thần thông, mang một vài mảnh vỡ của thượng cổ thế giới trực tiếp sáp nhập vào trong tà nguyệt đại thế giới này. Thậm chí khi Bồ Đề Lão Tổ muốn thử một chút những thứ mình vừa sáng tạo ra, cũng sẽ tiến hành trong tà nguyệt đại thế giới. Bởi vì nơi này là địa bàn của Bồ Đề Lão Tổ, bí mật tuyệt sẽ không bị lộ ra ngoài. Ta nghe sư huynh nói, trong tà nguyệt đại thế giới này có một ít không gian vỡ vụn của thượng cổ bàn cổ thế giới, thậm chí còn có một ít bảo vật lưu lại từ hồi đại chiến. Trong lòng Kỳ Linh lập tức ngứa ngáy, người biết rõ bí mật này cực ít, chủ yếu là các đệ tử thân truyền của Lão Tổ, cho nên bọn hắn cũng thường xuyên du lịch trong tà nguyệt đại thế giới tìm kiếm cơ duyên. Có thể bảo tàng này là mảnh vỡ của thượng cổ bàn cổ thế giới rồi, thậm chí là một ít bảo vật còn lưu lại từ hồi đại chiến kia, sau đó bị Lão Tổ phong ấn lại, không tự mình đến tra xét, căn bản không thể biết được. Hiện tại xem ra bảo tàng này chỉ sợ sẽ là một nơi hết sức đặc thù. Kỳ Linh rất chắc chắn, bởi vì theo mô tả, chấn động ở chỗ sâu nhất trong bảo tàng còn khiến cho tán tiên hoàng tộc kỳ quốc run sợ kinh hãi. Phải biết rằng tán tiên có thể trực tiếp áp chế luyện hóa pháp bảo tiên giai, thậm chí áp chế pháp bảo thuần dương rồi, thứ làm cho bọn hắn sợ hãi ư? Chẳng lẽ là thi thể đại năng giả thời kỳ thượng cổ ư? Hay là binh khí, một đại trận nào đó chăng? Hay là một vật cổ quái nào khác nữa? Ta phải tìm hiểu cho tốt mới được. Kỷ Linh đã quyết định nhanh chóng đến đó, cơ duyên đã đến, sao có thể chần chừ được đây? Hai người hoàng tử công chúa chờ đợi Kỷ Linh một hồi, cuối cùng Kỷ Linh cũng đã đi ra. Kỷ Linh hỏi thăm về chuyện bảo tàng, nhị công chúa căn bản không biết, hoàng tử Kỳ Như Phong lại ấp úng, không muốn nói ra bí mật lớn nhất của hoàng tộc. Đến khi Kỷ Linh nói ra tên Cừ Nha Sơn Mạch, lúc này hoàng tử mới hối hận không ngừng nói ra. Các người đi đi. Kỷ Linh nhàn nhạt nói, hoàng tử công chúa đều quỳ xuống khao khát muốn bái sư. Kỷ Linh xử lý bọn chúng rất đơn giản, trực tiếp chuyển rời bọn hắn ra khỏi tiên phủ, lập tức toàn bộ tiên phủ đều hư không tiêu thất biến mất. Chỉ có hoàng tử công chúa và bọn hộ vệ tôi tớ ngây ngốc đứng trên đỉnh núi đã bị lột sạch một tầng kia. Gió núi thổi tới, thổi rối tung tóc của bọn hắn, cũng khiến cho bọn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cơ hội ngay trước mắt ta, ta vì sao lại không nói? Không phải là bảo tàng sao? Bắc Minh tiền bối cũng đã biết rồi, khẳng định tiền bối có ý thu ta làm đồ đệ, chỉ muốn khảo nghiệm ta một chút mà thôi. Vậy mà ta lại không nói, ta thật hối hận. Hoàng tử Kỳ Như Phong vô cùng hối hận. Hắn biết đâu rằng kể cả hắn có nói, Kỳ Linh cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Chuyện thu đồ đệ không phải tùy ý như vậy. Kỳ Linh cũng không vội vã đi Cửa Nha Sơn Mạch tìm kiếm bảo tàng, mà trước tiên hắn tìm hai gã có tội nghiệt lớn nhất. Đầu tiên hắn đi tìm ba gã yêu vương có tội nghiệt lớn trong 12 yêu vương Đông Lưu chạy thoát lúc trước, may mắn còn sống sót. Đáng tiếc Kỳ Linh chỉ tìm được lão tứ Độc Thử Yêu Vương. Lúc ấy Độc Thử Yêu Vương đang uống rượu phát tiết trong chính cung điện của mình. Trong nội tâm của hắn cực kỳ phiền muộn và khó chịu, còn đang đùa bỡn mỹ nhân yêu hồ trong ngực. Lúc Kỳ Linh đến, Độc Thử Yêu Vương sợ tới mức muốn lập tức chạy trốn, nhưng Kỳ Linh há lại cho hắn cơ hội sao? Rút cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi vậy? Độc Thử Yêu Vương bi phẫn gào thét một câu cuối cùng, sau đó liền bị Kỳ Linh chém giết. Tiếp theo Kỳ Linh lại hao tốn thời gian hơn nửa tháng mới tìm được một gã tán tiên hung danh lan xa trong một tông phái. Đây là tán tiên nhân tộc, cũng chính là người mạnh nhất tông phái này, là một lão gia hỏa đã sống trọn vẹn hơn 60 vạn năm. Tông phái của hắn cũng là môn phái tà ác. Kỳ Linh trực tiếp xông vào tổng đàn. Kỳ Linh chém giết liên tục ba tên tán tiên xông lên, cuối cùng lão gia hỏa này lao tới. Dưới ánh mắt khát vọng của rất nhiều đệ tử hậu nhân môn phái này, lão tổ tông hung uy vô tận của bọn hắn cùng Kỳ Linh tranh đấu hồi lâu, cuối cùng bị bản thể và đệ nhị nguyên thần của Kỳ Linh vây công mà chết. Khá lắm, thực lực lão gia hỏa này cũng gần bằng Kim Mao Biêu Vương rồi, chỉ có điều trên phương diện phòng ngự không am hiểu lắm mà thôi. Trận chiến này Kỳ Linh đánh rất đá tay, trên người lão gia hỏa này lại thu được hai kiện pháp bảo tiên giai, một kiện pháp bảo tiên giai cực phẩm, một kiện pháp bảo tiên giai thượng phẩm. Người này cũng là người có thực lực mạnh nhất mà Kỳ Linh đã từng chém giết. Thống khoái, thật thống khoái mà. Giết nhiều tán tiên lợi hại như vậy, khí tức khung lệ sinh ra cũng đủ mạnh để ba thanh Bắc Minh kiếm này của ta có thể so sánh phi kiếm tiên giai thượng phẩm rồi. Kỳ Linh rất vui mừng, giết một vài tán tiên bình thường không tính, nhưng lúc đánh chết chín đại yêu và lão tổ tà ác kia, lệ khí sinh ra đều cực kỳ kinh người. Đặc biệt là lão tổ kia, lệ khí sinh ra vượt qua 4-5 tên yêu vương cộng lại. Nếu giết 10 tên lão tổ tà ác, xem chừng Bắc Minh kiếm này của ta có thể so sánh phi kiếm tiên giai cực phẩm rồi. Kỳ Linh thầm tính toán, thu đồ đệ đã thành công, 10 tên tội nghiệt lớn cũng đã giết chết. Lúc này Kỳ Linh mới mang theo Đồ Nhi, Thanh Nhai, Tiểu Vũ đi tới Cửu Nha Sơn Mạch. Nơi này là Cửu Nha Sơn Mạch ư? Kỳ Linh phóng tầm mắt nhìn sơn mạch quanh năm bị sương mù bao phủ phía xa xa. Đang lúc Kỳ Linh nhìn Cửu Nha Sơn Mạch, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh lên. Hắn mơ hồ cảm giác được một sự uy hiếp vô cùng đáng sợ đang chiếm giữ ở chỗ sâu trong Cửu Nha Sơn Mạch ở đằng kia. Bằng thực lực của ta hôm nay, rất ít tồn tại trong Tà Nguyệt Đại Thế Giới có thể uy hiếp được ta. Những người chính thức mạnh hơn ta bình thường cũng được thu làm đệ tử trên núi Phương Thốn rồi. Bọn họ nhìn thấy ta, nói không chừng còn gọi một tiếng sư thúc, kể cả là chân tiên, thiên thần, cũng đều là sư huynh, sư đệ của ta. Kỳ Linh thầm nghĩ, mình lưu lạc trong Tà Nguyệt Đại Thế Giới, chính như đang đi dạo chơi trong vườn hoa sau nhà mình vậy. Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác kinh hãi. Xem ra nơi này thực sự có nguy hiểm, mà nguy hiểm này lại có thể uy hiếp được ta. Kỳ Linh khẽ gật đầu. Được rồi, nếu thấy tình thế không ổn, ta lập tức trốn vào trong thủy phủ, sau đó xin sư phụ hỗ trợ giúp ta trốn về núi Phương Thốn. Rơi vào khốn cảnh xin sư phụ giúp đỡ, tuy rằng có chút mất mặt, nhưng dù sao bây giờ mình vẫn đang ở trong tàng nguyệt đại thế giới, sư phụ cũng sẽ không quá khắt khe. Chỉ khi mình thực sự xuất sư, ly khai tàng nguyệt đại thế giới này, ở bên ngoài tuyệt không được nói ra danh tự của sư phụ, hoàn toàn dựa vào bản thân. Sư phụ! Thanh nhai tiểu vũ bên cạnh khẽ hô lên. Kỳ Linh nhìn đầu đệ của mình bên cạnh cười nói, tiểu vũ, ta muốn tới sơn mạch phía trước tìm hiểu một chút, sơn mạch này rất nguy hiểm, trước tiên ngươi tạm lui vào trong tiên phủ đi. Vâng sư phụ. Thanh nhai tiểu vũ ngoan ngoãn nói. Kỳ Linh vung tay lên liền thu tiểu vũ vào bên trong tiên phủ tùy thân. Sau đó hắn một thân một mình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào bên trong cửa nha sơn mạch. Trong tay Kỳ Linh là địa đồ và kinh nghiệm được tiên nhân các thời kỳ của kỳ quốc ghi lại kỹ càng, vậy nên rất nhanh hắn đã tới bên ngoài của bảo tàng. Hả? Chân đạp núi non chập trùng, Kỳ Linh cảm giác được đất đai vùng sơn mạch này rất đặc biệt. Giết! Giết! Hắn mơ hồ cảm ứng được từng tràng tiếng gào rú vô hình từ trong đất đai núi đá truyền đến. Dường như trước đây rất lâu, ở sơn mạch này đã diễn ra một cuộc đại chiến, cho đến tận bây giờ mà ý niệm giết chóc kia vẫn không hề tiêu tan. Đất đai nơi này rất khác biệt so với đất đai bình thường của tàng nguyệt đại thế giới, rõ ràng nặng hơn chút ít, hơn nữa khí tức ở khu vực này cũng u oán hơn rất nhiều. Kỳ Linh khẽ gật đầu thầm nghĩ, chỉ sợ nơi này rất có thể là một mảnh vỡ của thượng cổ bàn cổ thế giới bị dịch chuyển đến đây. Đã có kinh nghiệm mà các thời kỳ của kỳ quốc dò xét, Kỳ Linh cũng chỉ tốn một chút thời gian đã tìm được một đường đi sâu vào trong núi. Mây mù vần quanh, với thủ đoạn của Kỳ Linh mà cũng chỉ có thể nhìn được một dặm phía trước. Về phần dùng thần thức dò xét ư, thần thức dò xét đến đây hoàn toàn khác khi dùng mắt thường. Thần thức đã hoàn toàn bị qua mặt rồi, tất cả mọi thứ mà thần thức dò xét được đều là giả cả. Thậm chí Kỳ Linh còn lấy tay sờ mọi chỗ, xác định hai mắt không bị lừa. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, Kỳ Linh mơ hồ nhìn thấy một khe hở cực lớn ở phía xa xa. Hắn có thể cảm ứng được một luồng đao ý lăng lệ ác liệt đang xoay quanh ở chỗ đó. Nhìn có vẻ là khe hở tự nhiên, nhưng kỳ thực lại do đao khí xẹt qua tạo thành. Sau khi Kỳ Linh đi được thời gian đức chừng dùng hết một chén trà nhỏ, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn thân hắn. Tình cảnh trước mắt và những ghi chép trong thư tịch của kỳ quốc giống nhau y như đúc vậy. Dựa theo ghi chép kia, càng xâm nhập vào sâu bên trong, áp lực này lại càng lớn. Các thời kỳ cao thủ của kỳ quốc chính là bị áp lực vô hình này ép lui, căn bản không thể không buông tha. Con đường ta đang đi hiện giờ cũng có thể coi như là con đường có áp lực nhỏ nhất rồi. Kỳ Linh mau chóng tiến lên, áp lực bắt đầu gia tăng mạnh mẽ. Kỳ Linh vừa mới vào khu vực này đã có áp lực ngàn cân ép xuống thân thể, thế nhưng bây giờ đã là trăm vạn cân, vạn vạn cân. Oanh oanh, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ va chạm với thân thể của Kỳ Linh, từng tiếng nổ lớn vang lên. Giờ phút này lực lượng kia và thân thể Kỳ Linh đối kháng với nhau, dường như đang có từng ngọn núi lớn cao vạn trượng lần lượt nện lên người Kỳ Linh. Tán tiên bình thường đều không thể chịu được rồi. Kỳ Linh khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện Thiên Ngưu kiếm. Hắn trực tiếp chém ra một kiếm, một đạo kiếm quang thần long đen xì gào thét bay ra, trực tiếp đẩy lui những áp lực kia. Đã cảm giác nhẹ nhàng hơn rồi. Kỳ Linh vừa tiến lên vừa dùng Thiên Ngưu kiếm ngăn lại những áp lực vô hình đó. Áp lực vô hình này hiển nhiên là do một loại đại trận cấm chế cổ xưa nào đó sinh ra, tất nhiên sẽ lần lượt tác dụng lên người Kỳ Linh. Bình thường tán tiên đều là luyện khí lưu, thân thể đều rất yếu, cho nên muốn vào tiến sâu bên trong phải dựa vào pháp bảo cản lại từng đợt áp lực vô hình này. Lúc trước Kỳ Linh ỷ vào thần ma luyện thể mới không cần bất kỳ pháp bảo nào mà xông thẳng vào bên trong. Vù vù, từng đợt kiếm quang thần long màu đen gào thét bay ra, để lại quỹ đạo chói mắt trong sương mù, lần lượt đẩy lùi từng đợt áp lực. Một lúc lâu sau, biến. Kỳ Linh bỗng nhiên biến thành ba đầu sáu tay, trong tay xuất hiện năm thanh tiên kiếm, tất cả đều là lê thiên kiếm mờ mờ màu đen. Đang ở nơi nguy hiểm như thế này, Kỳ Linh không muốn đệ nhị nguyên thần xuất hiện, cho nên bản thể tạm thời dùng lê thiên kiếm này. Dù sao uy năng của phi kiếm tiên giai cực phẩm cũng khá lớn. Cầm trong tay 6 chuôi phi kiếm tiên giai cực phẩm, Kỳ Linh chỉ cần thi triển một môn thần thông ba đầu sáu tay là đã có thể ngăn lại những đợt áp lực kia. thần thông ba đầu sáu tay tiêu hao thần lực thấp hơn trích tinh thủ không dưới 10 lần. Vù vù vù vù, sáu con thần long đen xì gào thét, cắn xé từng cỗ áp lực, chỉ còn một chút áp lực còn sót lại, trùng kích lên người Kỳ Linh, phát ra âm thanh vang dội. Kỳ Linh chính là thần ma luyện thể, chỉ cần áp lực còn sót lại không phải quá lớn thì không có gì đáng để lo cả. Các thời kỳ của Kỳ Quốc cũng chưa từng dò xét đến được nơi này. Sau một khoảng thời gian khá dài, lúc sáu thanh tiên kiếm trong tay Kỳ Linh đều cảm thấy cố hết sức, hắn thấy một bóng người ở đằng xa, người kia cũng đang nhìn thấy Kỳ Linh. Bắc Minh tiên nhân, một giọng nói hùng hồn vang lên. Kim Mao Biêu Vương ư? Kỳ Linh mở miệng, người nọ đúng là Kim Mao Biêu Vương, cao lớn khôi ngô, chung quanh hắn đang có 99 pháp bảo hình viên châu đang liên tục xoay tròn. Cái này vừa văng ra, cái sau đã tiên lên đánh tan những áp lực kia. Bắc Minh tiên nhân cũng nhờ bản đồ bảo tàng mà phát hiện nơi này hay sao? Kim Mao Biêu Vương hỏi. Đúng vậy, Kỳ Linh cũng không phủ nhận. Lúc trước 12 yêu vương Đông Lưu ta mong muốn tiến tới Cử Nha sơn mạch này, đang lúc thương nghị cùng tam đệ thì được tin mấy trăm hỏa dực vệ dưới trướng tam đệ đã chết. Đám yêu vương chúng ta thuận đường hỗ trợ một phen, ai ngờ hiện hơn phân nửa bọn hắn đều đã chết rồi. Hiện tại cũng chỉ còn mình ta đến đây dò xét bảo tàng này mà thôi. À, còn có Bắc Minh tiên nhân giết chết đám bọn hắn cũng tới nơi này, quả thực là thế sự vô thường mà. Kim Mao Biêu Vương cảm khái nói. Kỳ Linh cười cười. Hoàn toàn chính xác, ta phải cảm ơn Hỏa Dực Yêu Vương, nếu không làm sao ta biết được nơi này có bảo tàng đây. Có điều Yêu Vương các ngươi dừng lại ở đây hẳn là không đi nữa được rồi. Khu vực này có một điểm quái dị, chỉ cần tiến lên bất kể là đi hướng nào đều có áp lực vô hình công kích, ngược lại chỉ cần không nhúc nhích thì sẽ hoàn toàn không bị công kích. Không đi được nữa rồi. Ngươi là thần ma luyện thể, ngươi vẫn có thể dùng thân thể đón đỡ một ít áp lực còn sót lại. Đối với thân thể yếu ớt như tán tiên chúng ta, nào dám dùng cứng đối cứng đây, phải đánh tan tất cả những áp lực kia. Nguyên lực tiêu hao vô cùng lớn, ta phải dừng lại khôi phục nguyên lực, sau đó mới tiếp tục đi sâu vào bên trong được. Kim Mao Biêu Vương nói. Vậy thì ta xin phép đi trước vậy. Kỳ Linh hằng hặc cười. Lúc này Kỳ Linh dựa vào 6 chuôi phi kiếm tiên giai cực phẩm, rất đơn giản đi tiếp vào bên trong. Trong thời gian ngắn đã biến mất khỏi tầm mắt của Kim Mao Biêu Vương. 12 yêu vương Đông Lưu ta đúng là kẻ dọn đường cho Bắc Minh này rồi. Kim Mao Biêu Vương cắn răng, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Rõ ràng nếu luận về thực lực thì Kỳ Linh còn thua hắn một chút, nhưng trong khu vực nguy hiểm này, Kỳ Linh dựa vào thần ma luyện thể, hy vọng tìm được bảo tàng lớn hơn hắn rất nhiều. Trích tinh thú. Dưới áp lực càng ngày càng mạnh mẽ, Kỳ Linh bị ép phải thi triển trích tinh thủ. Lập tức uy lực kiếm quang thần long màu đen tăng vọt, thậm chí Kỳ Linh còn tạm thời ngừng thi triển thần thông ba đầu sáu tay, chỉ bằng vào thiên ngưu kiếm cùng trích tinh thủ tiến thẳng một mạch vào bên trong. Thời gian dần trôi qua, Kỳ Linh lại bị ép thi triển ba đầu sáu tay, sáu cánh tay đều thi triển trích tinh thủ. Một lúc lâu sau, thậm chí Kỳ Linh buộc phải dừng lại để nghỉ ngơi, khôi phục thần lực đã bị tiêu hao mất hơn một nửa. Khi thì dừng lại khôi phục thần lực, khi thì tiếp tục tiến lên. Càng về sau, mỗi lần tiến lên hơn 10 trượng đều phải thi triển 6 lần trích tinh thủ, thần lực tiêu hao cực kỳ kinh người. Oanh! Kỳ Linh lại một lần nữa tiến lên, không ngờ cả người lại thoát ra khỏi khu vực có áp lực vô hình. Cuối cùng cũng đi ra khỏi địa phương quái dị kia rồi. Kỳ Linh cười ha ha, nơi này đã không áp lực nữa. Lần đầu tiên Kỳ Linh cảm thấy đi đường thoải mái cũng là một loại hưởng thụ. Mấy nghìn dặm đường vừa rồi hao tốn thời gian một ngày, thần lực trong thể nội của ta cũng tiêu hao hầu như hết sạch rồi. Kỳ Linh lắc đầu than thở, song hắn vẫn nắm lấy 6 thanh tiên kiếm cẩn thận từng ly từng tí để tiến lên. Kỳ Linh cũng thử dùng thần thức để dò xét, đáng tiếc thần thức vẫn không có tác dụng như trước. Kỳ Linh theo một dòng suối trong núi tiến lên, sương mù tràn ngập không gian, chỉ có thể nhìn được một dặm phía trước mà thôi. Ở đằng xa kia mơ hồ là một hạp cốc. Bằng... Kỳ Linh vừa bước thêm một bước, đột nhiên một tia sét đánh xuống. Dạ. Kỳ Linh không chút do dự xuất ra 6 đạo kiếm quang thần long đen xì, toàn lực ứng phó, trực tiếp đánh tan tia sét kia. Ầm ầm, oanh oanh. Một lượng lớn tia sét bắt đầu mãnh liệt chút xuống. Lúc trước áp lực vô hình kia ít nhất không ảnh hưởng đến mạng sống, những cột sét này lại muốn lấy mạng ta ư? Kỳ Linh liên tục thi triển kiếm pháp, Hắn phát hiện chỉ cần lui về phía sau, công kích lập tức giảm bớt, nhưng chỉ cần tiến lên, sét đánh xuống mau chóng tăng lên, càng ngày càng mãnh liệt, uy năng đương nhiên càng thêm kinh hãi. Kỳ Linh mới chỉ đi được hơn 100 trượng liền dừng lại, không thể đi thêm được nữa. Oanh oanh, từng cột sét to như thùng nước điên cuồng lao xuống, cột trước chưa tan, cột sau đã bổ tới. Kỳ Linh cũng kiệt lực ngăn cản. Hắn đã thử tiến lên phía trước một bước, nhưng những cột sét càng thêm mạnh mẽ đã ép hắn lui trở lại. Làm sao bây giờ? Ta căn bản không có cách nào tiến thêm một bước nữa rồi. Kỳ Linh lo lắng. Quá mạnh mẽ, lúc đầu Kỳ Linh đã từng thử để một tia sét đánh vào người. Thân thể cường đại của hắn rất dễ dàng ngăn cản được. Tuy nhiên càng về sau, Kỳ Linh phát hiện cực hạn thân thể của mình có thể thừa nhận công kích cũng chỉ có như vậy mà thôi. Những tia sét sau đó, hắn buộc phải dùng kiếm quang để đánh tan. Lúc trước mình dựa vào thần ma luyện thể mới có thể đi tới đây. Chẳng lẽ phải trở về sao? Ta trở về cũng không khó khăn lắm, càng lui về sau lôi điện càng ít đi. Về phần khu vực có áp lực vô hình kia, cùng lắm là hao phí thêm nửa ngày, chậm rãi trở về là được thôi. Kỳ Linh trở về hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Từ những kinh nghiệm của Kỳ Quốc ghi lại, đã từng có tán tiên dựa vào rất nhiều thủ đoạn thâm nhập vào sâu bên trong, thế nhưng sau đó bọn hắn lại khó có thể trở về, bởi vì lúc trở về vẫn phải vượt qua khu vực có áp lực kia. Bọn hắn chỉ có thể hao phí rất nhiều năm tháng từng bước một để trở về. Kỳ Linh không biết lúc trước Hỏa Dực Yêu Vương đã từng bị nhốt trong khu vực áp lực hơn 10 năm. Oanh oanh, vô số cột sét điên cuồng và bổ xuống, trong lòng Kỳ Linh cực kỳ không cam lòng. Nhãi con, ngay cả thực lực như ngươi cũng muốn đi tiếp sao? Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời đi, đừng uổng phí mạng nhỏ ở nơi này. Một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai của Kỳ Linh. Sao, ở đây còn có những người khác sao? Kỳ Linh giật mình, liền lui lại phía sau mấy trượng, lập tức những cột sét đang công kích hắn cũng giảm bớt đôi chút. Lúc này Kỳ Linh mới có thể phân tâm nhìn kỹ xung quanh. Hả? Kỳ Linh nhướng mày lên, trong khe hở giữa những cột sét đánh xuống, hắn có thể nhìn thấy ở lối vào hạp cốc xa xa có hình bóng một thiếu niên mặc áo đen đang đứng. Vèo! Kỳ Linh lùi lại, rất nhanh đã ra khỏi phạm vi của công kích. Tất cả tia sét đã biến mất, đã không có trở ngại gì. Kỳ Linh thấy rõ được thân ảnh đang ở lối vào của hạp cốc kia. Thiếu niên mặc áo đen này cao tương đương sư đệ Mộc Tử Sóc, thấp hơn hắn một chút ít. Chỉ là Kỳ Linh mơ hồ cảm giác được thiếu niên mặc áo đen này đã sống rất lâu. Ánh mắt thiếu niên mặc áo đen kia cực kỳ sắc lạnh, biểu lộ lạnh lùng, có lẽ trời sinh đã là người lạnh lùng như thế. Ngươi là ai? Kỳ Linh hỏi. Ta ư? Giọng nói của thiếu niên mặc áo đen lanh lảnh như đang suy nghĩ điều gì, nhìn Kỳ Linh. Ta có nói ra thì nhóc con như ngươi cũng không biết đâu. Nhìn ngươi có lẽ cũng đã là phản hư tiền kỳ, có thể phá tan cấm vực thứ nhất kia, thậm chí còn có thể tiến lên 100 trượng ở khu vực lôi điện thứ hai này. Thực lực của ngươi ngược lại có thể miễn cưỡng xem như thiên tiên. Thực lực phản hư tiền kỳ mà đã như thế này, ngươi thuộc môn phái nào? Sư phụ của ngươi là ai? Kỳ Linh thất kinh. Thiên tiên ư? Thiếu niên mặc áo đen này đã đến cửa vào hạp cốc, hiển nhiên đã vượt qua khu vực lôi điện này rồi, thực lực mạnh hơn mình rất nhiều. Đệ nhị nguyên thần của mình mà bộc phát thì cũng miễn cưỡng xem như thiên tiên trung đẳng. Một ít kẻ lợi hại trong tầng lớp thiên tiên, thậm chí một ít kẻ cực kỳ yêu nghiệt vẫn rất cường đại. Tên của sư phụ ta không phải ngươi có khả năng biết được. Kỳ Linh nói. Chẳng lẽ là chân tiên, thiên thần sao? Thiếu niên mặc áo đen nhẹ giọng cười nói, cẩn thận quan sát biểu lộ của Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng rất bình tĩnh. Thiếu niên mặc áo đen nhanh chóng lắc đầu. Đi thôi, đi nhanh lên, hiện tại ngay cả ta cũng không thể thu bảo vật tới tay. Thực lực của ngươi cho dù có cường thịnh gấp 10, gấp 100 lần cũng không đủ đâu. Sao? Gấp 10, gấp 100 lần cũng không đủ sao? Kỳ Linh nhíu mày không tin. Ngươi không tin sao? Ta cho ngươi biết, bảo tàng này chia làm 3 khu vực cấm vực. Cấm vực thứ nhất chỉ có chút áp lực thôi, an toàn nhất. Mà cấm vực thứ hai chính là khu vực lôi điện, chiều rộng 180 trượng. Còn cấm vực thứ ba chính là nơi cất giấu bảo vật kia, ngay cả ta cũng không thể mở ra được. Thiếu niên mặc áo đen khinh thường nhìn Kỳ Ninh nói. Bằng vào ngươi sao? Ngay cả thiên kiếp cũng chưa vượt qua. Tuy nhiên cũng là tuyệt thế yêu nghiệt rồi, song ngươi căn bản không thể đi qua 100 trượng ở cấm vực lôi điện. Phải biết rằng trong cấm vực lôi điện này, mỗi khi tiến thêm một bước, sét đánh xuống sẽ càng thêm cường đại. Thực lực của ngươi tối thiểu cũng phải tăng lên gấp 10 lần mới có hy vọng vượt qua cấm vực thứ hai này, mà đó mới chỉ là cấm vực thứ hai. Cấm vực thứ ba mới là đáng sợ, chỉ sợ trong đám thiên tiên cũng không có mấy kẻ có khả năng phá được đâu. Cấm vực thứ ba là gì vậy? Kỳ Linh không nhịn được liền hỏi. Ngươi không cần biết, thiếu niên mặc áo đen nói. Vậy vì sao ngươi không rời khỏi nơi đây? Kỳ Linh hỏi. Ta chính là thiên tiên, tuổi thọ vô tận, bảo vật đã ở đây, ta sẽ cứ ở đây chậm rãi mà tu luyện, có lẽ sẽ xuất hiện cơ hội nghịch chuyển, như vậy ta có thể thu được bảo vật này. Thiếu niên mặc áo đen nói. Sau khi nghe xong, trong lòng Kỳ Linh rất phiền muộn. Chấn động mơ hồ trong hạp cốc kia, Kỳ Linh cũng có thể cảm ứng được, đó chính là chấn động phi thường cổ xưa và mạnh mẽ. Thiên Ngưu kiếm gần như có uy năng của pháp bảo thuần dương, chấn động của nó cũng kém xa như vậy. Bảo vật kia đích thị là bảo vật vô cùng lợi hại, được lưu lại từ thời thượng cổ bàn cổ thế giới rồi. Chưa cần nói đến cấm vực thứ ba, ngay cả thứ hai ta còn chưa vượt qua, làm thế nào bây giờ? Kỳ Linh đứng bên cạnh dòng suối trong cấm vực lôi điện, trầm mặc một lát, sau đó liền cắn răng một cái, quay đầu rời đi. Xoạt xoạt, Kỳ Linh rất nhanh đã tiến vào khu vực có áp lực vô hình, lại gian nan xông ra ngoài. Đi rồi hả? Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu. Một tiểu gia hỏa thực lực quá yếu, với tư chất của hắn có lẽ có khả năng trở thành thiên tiên. Lập tức thiếu niên mặc áo đen lại đi vào bên trong hạp cốc kia. Bắc Minh tiên nhân, sao ngươi lại quay trở lại? Trên đường quay ra lại gặp Kim Mao Yêu Vương. Kim Mao Yêu Vương vẫn tiếp tục tiến lên, lần này hắn đã đi được thêm một dặm. Thực lực không đủ, đương nhiên phải quay lại. Kỳ Linh thi triển ba đầu sáu tay, cầm sáu chuôi tiên giai, một đường bổ ra kiếm quang để lui áp lực, không ngừng xông ra bên ngoài. Thực lực không đủ ư? Kim Mao Biêu Vương âm thầm nói. Phải chăng bảo vật kia đã bị Bắc Minh này thu tới tay rồi sao? Tuy nhiên nhìn biểu hiện của hắn tựa hồ không giống nói dối đâu. Tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng Kim Mao Biêu Vương vẫn không tin Kỳ Linh đã thu được bảo vật. Ra khỏi cửa nha sơn mạch, Kỳ Linh quay người nhìn về phía sau sơn mạch quanh năm bị sương mù bao phủ, lẩm bẩm tự nói: đợi ta tu thành huyền công lại tiếp tục đi. Phù phù, không gian chung quanh bỗng rung động, Kỳ Linh cứ như vậy mà biến mất giữa không trung. Không gian bên dưới núi Phương Thốn đang lơ lửng, Kỳ Linh lại lần nữa hiện ra, dưới chân cũng xuất hiện mây mù. Ra, tâm ý Kỳ Linh khẽ động, bên cạnh hắn xuất hiện một thiếu nữ mặc áo trắng, đúng là đồ đệ Thanh Nhai Tiểu Vũ. Sư phụ. Thanh Nhai Tiểu Vũ đứng trên mây mù nhìn bốn phía xung quanh. Đây là đâu vậy? Kỳ Linh nhìn đồ đệ, lập tức ngẩng đầu nhìn núi Phương Thốn đang lơ lửng bên trên. Lúc này mới hơn một tháng trôi qua, mình đã được thu đệ tử và chém giết 10 tên mang tội nghiệp lớn. Đồ đệ Thanh Nhai Tiểu Vũ công đức sinh kim quang trọn vẹn 300 trượng, mà hiện nay công đức của mình cũng lột xác từ công đức thanh khí thành công đức kim quang. Song nếu dùng thần thức dò xét thân thể của mình thì chỉ thấy công đức kim quang rộng chừng 3 xích mà thôi. Kỳ thực sau khi thu đồ đệ và giết đám yêu vương, công đức thanh khí của mình đã trở nên rất nồng đậm, đến khi giết chết tên lão tổ tà ác kia mới đột nhiên lột xác thành công đức kim quang. Công đức kim quang 3 xích nhưng đồ đệ lại 300 trượng. Kỳ Linh cười cười thở dài, lúc này kéo tay đệ tử Thanh Nhai Tiểu Vũ bay lên phía trên. Tiểu Vũ, phía trên là núi Phương Thốn, cũng là sư môn của ta. Kỳ Linh cười nói. Thanh Nhai Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn ngọn núi lơ lửng ở phía trên, lại cúi đầu nhìn thế giới rộng lớn vô tận ở phía dưới kia. Tông môn của sư phụ ư? Thanh Nhai Tiểu Vũ có chút không hiểu. Bay lên núi Phương Thốn, dọc theo đường núi, hai người rất nhanh đã đi tới cửa vào. Thanh Nhai Tiểu Vũ dù sao chỉ là đệ tử mình thu nhận, Kỳ Linh cũng không mang nàng đi gặp đại sư huynh. Cửa vào đang có hai đạo đồng mặc áo bào xanh. Hai đạo đồng này vừa nhìn thấy Kỳ Linh lập tức cung kính vạn phần hành lễ. Sư tổ. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh nắm cánh tay Thanh Nhai Tiểu Vũ đang sững sờ đi vào trong. Đợi sau khi tiến nhập sơn môn, Thanh Nhai Tiểu Vũ mới kịp phản ứng, thấp giọng nói: sư phụ, hai đạo đồng ở cửa vào vừa rồi hình như là rất mạnh mẽ. Đều là phản hư địa tiên, Kỳ Linh tùy ý nói. Kỳ Linh vừa dứt lời, bên cạnh liền có hai gã thần ma phản hư cổ xưa đi tới. Hai gã thần ma phản hư kia đều vô cùng cung kính thi lễ. Sư tổ. Hai gã thần ma phản hư cổ xưa này lại khiến cho Thanh Nhai Tiểu Vũ phát run. Nàng cảm giác hai thần ma này còn đáng sợ hơn yêu vương. Vậy mà gọi sư phụ mình là sư tổ ư? hai người một đường đi sâu vào bên trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Những nơi thầy trò Kỳ Linh đi qua, một ít nhân tộc, yêu tộc, thậm chí thần ma, khí tức mỗi người đều rất cường đại, thậm chí có vài tên còn đáng sợ hơn đám yêu vương. Nhưng khi bọn hắn gặp Kỳ Linh, tất cả đều cung kính vô cùng, hoặc là gọi sư tổ, hoặc là gọi sư thúc. Dường như địa vị của sư phụ trong sư môn rất cao. Đoạn đường vừa rồi, hình như địa vị của người là cao nhất rồi. Ngay cả một sư huynh sư đệ cùng thứ bậc với sư phụ đều không gặp. Thanh Nhai Tiểu Vũ nói thầm: phía trước là Thần Tiên Cung. Kỳ Linh nói: Thần Tiên Cung ư? Thanh Nhai Tiểu Vũ nhìn kỹ tòa Thần Tiên Cung 9 tầng. Bên trong tụ tập một số lượng lớn đệ tử của núi Phương Thốn. Mỗi người đều cung kính hành lễ với Kỳ Linh, gọi sư thúc sư tổ. Trong đó Tiểu Thanh và Bạch Thúc đã sớm ra chào đón. Dù sao bọn hắn có thể tâm linh cảm ứng cùng Kỳ Linh, biết được Kỳ Linh ở nơi nào. Chủ nhân! Linh Nhi! Tiểu Thanh và Bạch Thúc đã đi tới. Mà lúc này một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào trắng cũng từ cửa Thần Tiên Cung đi ra. Đương nhiên vị này là người quản lý Thần Tiên Cung, sư huynh Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt cười cười mở miệng: nghe nói sư đệ xuống núi thu đồ đệ và phục ma, vị này xem ra là đệ tử của sư đệ nhỉ? Thật đúng là một tiểu cô nương xinh đẹp mà. Cuối cùng cũng nhìn thấy người cùng thế hệ với sư phụ rồi, xem ra rất thân thiết, nhưng người này lại không có chút khí tức đáng sợ nào. Thanh Nhai Tiểu Vũ thầm suy nghĩ: Tiểu Vũ, còn không ra mắt sư bá ngươi? Kỳ Linh phân phó nói: xin bái kiến sư bá. Thanh Nhai Tiểu Vũ liền cung kính nói: đã gọi ta một tiếng sư bá, ta cũng phải chuẩn bị tiểu lễ gặp mặt chứ. Ngân Nguyệt lắc đầu cười: một tiểu gia hỏa như ngươi cũng khó dùng bảo vật nhỉ. À, món đồ chơi này ngươi cứ mang trên thân thể, kể cả là thiên tiên muốn giết ngươi cũng có thể chống đỡ trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà. Ngân Nguyệt nói xong liền đưa ra một khuyên tai bằng ngọc cho Thanh Nhai Tiểu Vũ. Thanh Nhai Tiểu Vũ có chút mờ mịt: thiên tiên muốn giết ư, cũng có thể chống đỡ trong thời gian uống cạn chung trà sao? Chỉ bằng vào đôi khuyên tai bằng ngọc này sao? Bảo vật sư phụ cho mình cũng không lợi hại như vậy. Cái này Thanh Nhai Tiểu Vũ cảm thấy phỏng tay. Còn không mau nhận lấy đi. Kỳ Linh cười tủm tỉm nói: khuyên tai ngọc này đối với người như sư bá của ngươi mà nói căn bản không đáng là gì. Sư bá của ngươi có thể giết thiên tiên như giết gà vậy. Sư đệ, lời nói này của ngươi, khuyên tai ngọc kia đích thực là do ta tiện tay luyện chế ra. Ta lại tặng cho nhóc con ngươi một quả đại na di đạo phù. Đại na di đạo phù này ta không thể luyện chế ra, là bảo vật chuyên môn dùng để trao đổi. Ngân Nguyệt lại đưa tiếp một quả đạo phù. Kỳ Linh lập tức cười rạng rỡ: sư huynh dù gì cũng là thiên thần, một quả đại na di đạo phù đối với mình là bảo bối, nhưng đối với sư huynh mà nói căn bản không coi là gì cả, không thừa cơ ép một chút còn đâu là đạo trời nữa. Hai mắt Thanh Nhai Tiểu Vũ giật giật: hai kiện bảo vật lại tiện tay đưa ra ư? Giết thiên tiên như giết gà ư? Cái này môn phái của sư phụ rốt cuộc là môn phái nào đây? Tiểu Thanh, trước tiên ngươi hãy mang theo Tiểu Vũ dạo chơi trong Tàng Nguyệt Tam Tinh Động để nàng quen thuộc một chút đi. Người cũng nhớ giới thiệu qua về nơi đây, hiện giờ nàng vẫn không biết Tàng Nguyệt Tam Tinh Động là môn phái nào đây này. Kỳ Linh cười nói: vâng, thưa chủ nhân. Tiểu Thanh lập tức hưng phấn đáp. Kỳ Linh liền nói ngay: sư huynh, ta xin phép đi tới Tam Giới Cung. Đi, đi thôi. Ngân Nguyệt cười gật đầu. Xem ra thời gian tới lúc sư đệ xuất sư không còn xa nữa rồi. Bên trong Tam Giới Cung, nhị sư huynh Tế Điên đã sớm cười mỉm chờ đợi Kỳ Linh. Sư huynh. Kỳ Linh hành lễ: sư phụ thông báo người đã thông qua được khảo nghiệm, đây chính là cả bộ Bắt Kiểu Huyền Công, sư đệ có thể lập tức tu luyện. Một tay Tế Điên phe phẩy quạt, một tay đưa ra một cuốn thẻ tre. Hai mắt Kỳ Linh sáng ngời: Bắt Kiểu Huyền Công ngư, đợi đến khi mình tu luyện Bắt Kiểu Huyền Công có chút thành tựu, thân thể tựa như pháp bảo tiên giai, nhất định phải đi tới Cử Nha Sơn Mạch kia một lần nữa. Xin đa tạ sư huynh. Kỳ Linh tiếp lấy thẻ tre này, thần thức nhập vào lập tức, một lượng lớn tin tức huyền diệu phô thiên cái địa dũng mãnh truyền vào trong thần hồn. Khi Kỳ Linh tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Giờ phút này Kỳ Linh vẫn đứng ngoài cửa tòa lầu các cao mấy trượng như trước. Sư huynh Tế Điên đã ngủ ngáy khò khò ở đằng kia từ lúc nào rồi? Tuy rằng thần hồn của ta so với lúc tiếp thu truyền thừa thần thông Trích Tinh Thủ trước kia mạnh hơn không ít, nhưng lượng tin tức khổng lồ này vẫn khiến ta tốn mấy canh giờ. Kỳ Linh mỉm cười thầm nghĩ, cảm giác lúc này của hắn thật tuyệt vời. Tất cả phương pháp tu luyện Bắt Kiểu Huyền Công đều được khắc sâu trong trí nhớ. Không hổ là thần thông đứng đầu tam giới, dưới cảnh giới chân thần. Kỳ Linh khẽ cười, sau đó cất bước đi vào bên trong tam giới cung. Sư đệ cứ tùy ý đặt cả bộ Bát Kiểu Huyền Công này ở trong tam giới cung là được rồi. Nếu sư đệ còn muốn chọn thêm gì nữa, có thể tiếp tục lựa chọn. Tế Điên nằm ở đằng kia, dường như đang nói mê, sau đó lên trở mình ngủ tiếp. Kỳ Linh cười cười, quay lại khom người nói, vâng, thưa sư huynh. Kỳ Linh đặt thẻ tre Bát Kiểu Huyền Công ở trên một cái bàn, không chút do dự liền đi tới chỗ khác, trực tiếp cầm lên một bản tóm lược. Mặt trên bản tóm lược có bốn chữ to: Hậu Nghệ Tiến Thuật. Kỳ Linh đã suy nghĩ rất kỹ về con đường tu luyện sau này của mình khi quyết định lựa chọn Hậu Nghệ Tiến Thuật. Thần thông mình tu luyện chính là Trích Tinh Thủ, khiến hai tay có lực thần lực vô tận. Sau này mà kéo cung bắn tên thì quả là tuyệt vời. Hơn nữa, Hậu Nghệ Tiến Thuật lại vừa khéo tu luyện trên phương diện kỹ xảo. Hai môn thần thông này đều trong 10 thứ hạng đứng đầu tam giới, hoàn toàn có thể kết hợp lại với nhau. Một môn làm cho hai tay có thần lực vô tận, một môn làm cho tiến thuật của Kỳ Linh đạt tới cực hạn. Hai môn thần thông kết hợp lại hoàn toàn có thể trở thành một đòn sát thủ lớn của mình. Tuy nhiên, khảo nghiệm này cũng thật là khó, ta có thể làm được sao? Kỳ Linh nhíu mày nhìn khảo nghiệm. Mặc kệ như thế nào, cứ thử xem sao, dù sao khảo nghiệm này cũng không giới hạn thời gian. Sư huynh. Kỳ Linh đặt bản tóm lược xuống, đi đến cửa lầu, nhìn sư huynh Tế Điên đang ngủ say nói, ta muốn học Hậu Nghệ Tiên Thuật. Đi đi, vượt qua khảo nghiệm rồi lại đến đây. Sư huynh Tế Điên nói thầm một câu. Lúc này Kỳ Linh cười cười, sau đó liền quay đầu rời đi. Thật ra thoạt nhìn thì tưởng Kỳ Linh đang nói với sư huynh Tế Điên, nhưng trên thực tế là nói cho sư phụ Bồ Đề Lão Tổ nghe. Dù sao có truyền thụ pháp môn cho mình hay không đều là do Lão Tổ quyết định. Vù. Tế Điên chợt ngồi dậy, dựa vào cửa gỗ của lầu cát, nhíu mày nhìn Kỳ Linh đang rời đi. Đã học được Bát Kiểu Huyền Công, lại học Hậu Nghệ Tiên Thuật ư? Tiểu sư đệ này không phải tu luyện theo con đường kiếm tiên sao? Làm sao ta lại có cảm giác hắn phải học bằng được Hậu Nghệ Tiên Thuật như vậy? Trong toàn bộ tam giới cho đến tận bây giờ cũng không có ai đạt được cảnh giới đáng sợ trên tiên thuật như Hậu Nghệ năm đó. Như Trích Tinh Thủ, chỉ cần có đủ tinh hoa ngũ hành, hoàn toàn có thể từng bước tu luyện tới vòng thứ 6 đại thành. Bát Kiểu Huyền Công cũng như thế, chỉ cần nhập môn, sau đó dùng một lượng lớn bảo vật là có thể tu luyện tới vòng thứ 9 đại thành. Tuy nhiên Trích Tinh Thủ, Bát Kiểu Huyền Công, một môn cần tinh hoa ngũ hành vô cùng kinh người, một môn cần bảo vật cũng rất kinh người. Như Bát Kiểu Huyền Công, môn thần thông này có nhiều người trong tam giới tu luyện, nhưng chân chính đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại lại rất ít. Thế nhưng Hậu Nghệ Tiên Thuật lại hoàn toàn khác. Môn thần thông này thuần túy là tu luyện kỹ thuật, chỉ cần sự cảm ngộ, vậy thì càng thêm khó khăn hơn. Hơn nữa lại cần không ngừng tìm hiểu trên phương diện tiến đạo, mà Hậu Nghệ Tiên Thuật đã vượt qua phạm chủ tiến đạo rồi. Vốn là kiếm tiên lại phân tâm trên tiến đạo ư? Tế Điên đăm chiêu suy nghĩ. Hoặc là chẳng qua tiểu sư đệ này bởi vì Hậu Nghệ Tiên Thuật được xếp trong 10 môn thần thông đứng đầu tam giới, cho nên mới muốn học. Đợi đến khi hắn hiểu được nó khó khăn tới chừng nào, chỉ sợ sẽ lập tức từ bỏ thôi. Bên trong tính thất thủy phủ, Kỳ Linh khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện Bát Kiểu Huyền Công. Đây chính là một môn thần thông, cho nên chỉ bản thể mới có khả năng tu luyện. Phù. Kỳ Linh thở ra một hơi, bên ngoài thân thể bắt đầu dần dần hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng mờ mịt. Tầng sáng màu vàng ban đầu rất nhạt, nhưng càng lúc càng thêm nồng đậm. Toàn thân Kỳ Linh dường như được đúc bằng kim loại vậy. Biến. Kỳ Linh vốn ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc, lúc này đột ngột biến mất. Song phía trên giường ngọc bỗng nhiên xuất hiện một khối nham thạch. Chẳng qua khối nham thạch này lại có hơi thở của sự sống. Nếu là tu tiên giả, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra khối nham thạch này không bình thường. Thu. Khối nham thạch biến mất, Kỳ Linh lại xuất hiện lần nữa. Thần ma luyện thể của Kỳ Linh đã đạt đến cấp bậc này, thân thể hoàn toàn có thể chuyển hóa thành thần lực, thần lực cũng có thể chuyển hóa thành thân thể. Thậm chí rút ra một sợi tóc có thể hóa ra một phân thân, cho nên mình biến thành một tảng đá cũng không khó. Điểm khó khăn chính là khí tức của mình phải hoàn toàn thu liễm, hơn nữa còn phải giống tảng đá y như đúc. Thu liễm khí tức ư? Khí tức thần hồn đều được thay đổi sao? Kỳ Linh tự nhủ. Nhập môn Bát Kiểu Huyền Công này thật quá khó khăn. Thế nhưng một khi nhập môn thành công, khí tức của ta muốn biến liền biến, thu liễm khí tức giống như nham thạch, bùn đất đều rất dễ dàng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 84 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.